Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chiến quy tiên nhân. Yam cha cư nhiên cứ như vậy thất bại. Phía sau lôi đài trên tường, Son Goku cùng Krillin liếc nhau. Goku, người biết là chuyện gì xảy ra không? Yamcha còn không có xuất ra bản lĩnh thật sự làm sao lại? Krillin dò hỏi, đúng a, Yamcha biểu hiện cũng quá yếu a. Cư nhiên cứ như vậy bị trường phong cho đẩy xuống. Tại sao có thể như vậy? Son Goku cũng thúy thanh nói, thực sự là xem không hiểu. Hai người nói đều nhìn về Yamcha. Bất quá Yamcha bởi vì bị đấu loại, tự nhiên không thể trở về đến bọn họ cái này khu tuyển thủ, mà là đi hướng Bulma chỗ ở khán đài chỗ. Thành Long tuyển thủ, xin hỏi ngươi là không phải dụng trưởng gió đem Yamcha cho đánh đi xuống? Người chủ trì phòng vấn một hồi quy tiên nhân phía sau. Trận thứ 3 top 8 tái mở ra, lần này là cái kia Mộc cùng Lan Phương, cuối cùng cái kia Mộc thắng. Sau đó Son Goku lên sân khấu, đối thủ là sẽ thổ cao su vòng cơ lãng. Bởi vì đối thủ quá yếu, cho nên Son Goku cực kỳ dứt khoát đem cơ lãng đánh xuống đài. Cứ như vậy, còn dư lại tứ cường theo thứ tự là Krillin, Son Goku, Thành Long cùng cái kia Mộc. Bởi vì Son Goku cùng Krillin là tuổi tác ít nhất tuyển thủ, hơn nữa lại tiến nhập tứ cường, cho nên người chủ trì trường hợp đặc biệt cho hai người là một cái siêu tầm. Son Goku cực kỳ im lặng là, ở nơi này siêu tầm bên trong, Son Goku vì hướng mọi người chứng minh cái đuôi của mình là thật, cư nhiên trên lôi đài bỏ đi quần, mà phía sau chuyện phát sinh cùng Nguyên Long Châu không sai biệt lắm. Quy tiên nhân chạy đến trên lôi đài đoạt lấy người chủ trì microphone vừa ca vừa nhảy múa. Hoàn toàn là một cái lão ngoan đồng. Son Goku Akago tâm tính hồn nhiên không gì sánh được, chứng kiến náo nhiệt cũng theo nhảy. Đương nhiên Krillin có thể sẽ không làm như vậy chuyện mất mặt. Kế tiếp là Krillin tuyển thủ đánh với Thành Long tuyển thủ, mời nhị vị tuyển thủ lên đài. Rất nhanh tứ cường trận chung kết mở ra. Krillin, cái này lão gia gia rất lợi hại. Hắn dùng trưởng phong đã đem Yamcha đào thải, ngươi nghìn vạn muốn cẩn thận, cũng bị hắn dùng trưởng phong cho đánh xuống. Son Goku lo lắng nhắc nhở, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Krillin trầm mặt, thấp thỏm đi hướng lôi đài. Erin, chờ sau đó xuất thủ, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ toàn lực ứng phó. Son Goku phân phó nói. Lúc đầu quy tiên nhân cùng Krillin đối trận, kỳ thực cái gì cũng không nói tốt nhất, nhưng là Krillin bộ dáng bây giờ, sợ rằng vừa lên đài liền sẽ dốc toàn lực ứng phó. 139 điểm chiến lực quy tiên nhân, nếu như Krillin toàn lực ứng phó, một quyền đều có thể đem quy tiên nhân giống như bão nổ tây qua bể đầu. Nếu như đem quy tiên nhân cho đánh thành thịt bầm, vậy được cái gì lạp? A bản, ngươi điên rồi, cái này lão gia gia ngươi vừa rồi lại không thể không chứng kiến. Hắn chỉ dùng trưởng phong liền. Krillin liền phản bác, ta biết, nhưng là Yamcha cũng không mạnh mẽ. Ngươi khó đến không thấy được Yamcha đã thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, hắn đã sử xuất toàn lực cũng cứ như vậy. Ta hoài nghi cái này Thành Long, mặc dù so sánh lại Yamcha mạnh mẽ, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu. Hơn nữa chúng ta hiện tại quá mạnh mẽ, cũng không thể đánh chết người rồi. Son Goku liền nói, không thể, cái này lão gia gia tuyệt đối là so với chúng ta mạnh mẽ rất nhiều lần cao thủ. Coi như ta toàn lực ứng phó đều không nhất định có thể thắng. Krillin không đồng ý nói, như vậy đi, ngươi không phải chủ động xuất thủ. Từ hắn chủ động xuất thủ, ngươi toàn lực tránh né, nhưng ngươi tuyệt không thể toàn lực ra quyền, nếu không, đánh chết người rồi, khi đó liền nguy rồi. Son Goku khuyên, cái này, được rồi. Krillin nhảy lên lôi đài,